Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 400, Đại La Kim Tiên Đại Đế lực lượng. Không chút do dự chần chờ, trực tiếp giải quyết xong đối phương. Cái này không thể nghi ngờ lại là một đợt tiêu hao chiến đấu. Hắn không thể trì hoãn, giải quyết đối phương bất quá hai hơi thời gian. Hai cái hư ảnh xuất hiện, so sánh cái thứ nhất không hề yếu. Loại kia hoàn mỹ phối hợp, càng là đủ để làm người ta kinh ngạc. Bất quá tại lực lượng tuyệt đối dưới, vẫn là không chịu nổi một kích. 4 cái, 8 cái, 16 cái, 24 cái, 32 cái. Rốt cuộc, đối mặt 32 cái đây nhóm cao thủ hoàn mỹ dưới sự phối hợp, Đạo Huyền cũng rốt cuộc không còn là dễ dàng như thế. Tuy rằng nếu như hắn toàn lực bạo phát, cũng có thể thần tốc giải quyết bọn hắn, nhưng đây là một đợt tiêu hao chiến đấu, hắn không thể gấp gáp. Ước chừng nửa canh giờ mới bị hắn lần lượt giải quyết, một ít con liền đi tới 64 cái, áp lực trong nháy mắt lớn gấp mấy lần, liền ngay cả này phổ thông á đế, đều không nhất định có thể đối phó bọn hắn, có thể tưởng tượng được đây hoàn mỹ phối hợp uy lực. Không có gấp, từng điểm quấy dày, tiết kiệm đến pháp lực, liền thần thông cũng không có sử dụng một cái, ước chừng một nén nhang. Mới nắm lấy cơ hội giải quyết một cái, bắt đầu giải quyết con đường của bọn họ. Sau hai canh giờ, toàn bộ cường giả tử vong, Đạo Huyền hô hấp cũng một cách tự nhiên ồm ồm rồi một ít. Trong cơ thể tiêu hao phi thường lớn, 81 cái, 81 cái cường giả từ bốn phương tám hướng xuất hiện, đem Đạo Huyền vây lại, loại kia áp lực. So sánh 64 cái lớn hơn gấp mấy lần, một cổ hoàn mỹ, không sơ hở nào để tấn công cảm giác tự nhiên mà sinh. Phảng phất bọn hắn chính là một thể thống nhất, giống như một mảnh thiên địa, để cho người chỉ là vừa nhìn, sẽ không tìm được bất luận cái gì phát lực địa phương. Trong đôi mắt tàn khốc chợt lóe lên, Đạo Huyền chủ động xuất thủ, một trường đánh về phía hai người. Mấy hơi thở sau đó, ba người mạnh mẽ đánh vào Đạo Huyền trên thân, một ngụm máu tươi lúc này phun ra, nhưng nhân cơ hội, Đạo Huyền nhưng cũng giải quyết xong bốn vị cường giả, cổ kia hoàn mỹ, không sơ hở nào để tấn công cảm giác biến mất. Hiển nhiên, đây là hắn cố ý, chính là không tiếc lấy tổn thương làm giá, cũng muốn giết chết mấy cái. Đánh vỡ đối phương 99 đến 81 viên mãn số lượng. Mà lá bài tẩy chính là hắn năm đại thần thông một trong, căn cứ vào giả tự bí mới chế tạo ra thiên địa viên mãn. Thiên địa viên mãn chuyên môn dùng để khôi phục trạng thái thương thế thần thông, tuy rằng bởi vì cái này không có linh khí cho nên hiệu quả giảm bớt nhiều, nhưng cũng có thể thiên địa viên mãn sử dụng ra lại tiêu hao một phần pháp lực, thương thế lập tức khôi phục hơn nửa, tiếp tục cùng đối phương dây dưa tiếp. Bành, tiếng nổ không ngừng, ngoại trừ thần thông bởi vì tiêu hao quá lớn ra, Đạo Huyền có thể nói là dùng hết tất cả, không ngừng có hư ảnh cường giả chết đi, thương thế của hắn cũng là không ngừng nặng thêm đấy. Phốp, trên thân càng ngày càng chật vật, Đạo Huyền phát thề cả đời này sẽ không có chật vật như vậy qua. Bất kể là cái gì đại chiến, hắn đều là bình tĩnh. Cũng chỉ có tại đây, lần đầu tiên là dạng này, lần này càng phải như vậy. Một trận chiến này ước chừng đánh một ngày, hướng theo một tên sau cùng cường giả biến mất, Đạo Huyền cũng tiêu hao hết một điểm cuối cùng lực lượng, hận không được lập tức ngã xuống. Kết quả cuối cùng rất tốt, đây chính là một lớp cuối cùng. Nhắm mắt, một cổ lực lượng vô cùng bắt đầu bạo phát. Chuẩn đế kiếp thứ hai chính thức vượt qua. Huyễn Nguyệt động phủ bên trong, vô tận linh khí điên cuồng xông vào Đạo Huyền trong cơ thể. Vô tận đạo nhanh chóng tăng lên thực lực của hắn, mỗi cái hô hấp giữa đều ở đây sải bước biến cường. thiên vân môn vùng trời, bát quái đồ mơ hồ mà hiện, trấn áp bắt đầu có chút nhiễu loạn linh khí cùng dao động. Hai ngày sau, đề thăng xong, đạo huyền đã trở thành một tên thứ thiệt nhị kiếp chuẩn đế. Thực lực so với trước tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Nhanh, nhẹ nhàng nói một câu, cặp mắt mở ra, một tia hào quang lóe lên, nhìn về Thái Dương Tinh, hắn đã cảm thấy điểm giới hạn kia, cái cảnh giới kia điểm giới hạn, chỉ cần lại có một chút lực lượng, hắn là có thể nắm giữ cái cảnh giới kia lực lượng. Không có trễ nãi, thân ảnh biến mất hướng về Thái Dương Tinh mà đi. Trong lúc nhìn thoáng qua chuẩn đế bia, hạng vẫn không thay đổi. Hắn cũng có cái cảnh giới kia lực lượng. Một vệt hiếu kỳ không khỏi dâng lên. Suy nghĩ một chút, sẽ không có quản nhiều. Ngày thứ 15, bỗng nhiên, một cổ mạnh mẽ dẫn tới cực điểm hơi thở bất thình lình từ Thái Dương Tinh tăng lên khởi. Phảng phất là đột phá cái gì giới hạn một dạng. Thăng cầu kim đậu nhưng lập tức thu hồi. Đồng thời, phía thế giới này mấy cái cấm địa, còn có mấy nơi bên trong, nhiều người mở hai mắt ra, nhìn về Thái Dương Tinh phương hướng, cổ lực lượng này hung hung Thái Dương chân hỏa bên trong. Đạo huyền trên mặt xuất hiện một vệt vô pháp đè nén vui mừng. Rốt cuộc, lực lượng của hắn đến cái mức kia, Đại La Kim Tiên. Chân chính đại đế trình độ, mặc dù chỉ là mới vào, nhưng vậy cũng là chân chính đại la kim tiên đại đế. Trên cái thế giới này, cơ hồ đủ để quét ngang thiên hạ lực lượng, dị tộc, thật không cần thiết lo lắng. Cho dù cái góc nào bên trong thật sự có đại đế tồn tại, hắn cũng không sợ chút nào, lại liếc mắt nhìn chuẩn đế bia. Quả nhiên! Cái kia Long Chiến Quốc cũng có đại đế lực lượng, bởi vì hắn hạng vẫn không thay đổi. Chân mày thoáng khều một cái, tiếp tục hấp thu khởi Thái Dương chân hỏa, lực lượng trong cơ thể tiếp tục biến cường đến. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, đối phương đến tột cùng tại trình độ gì. Ngày thứ 20, đạo huyền rời khỏi Thái Dương Tinh, hạng vẫn không thay đổi. Thái Âm Tinh bên trong ngày thứ 10. Rốt cuộc, chuẩn đế bia phát sinh biến hóa, đạo huyền cùng Long Chiến Quốc hai cái danh tự đổi một vị trí. Bất quá chốc lát, chư thiên vạn giới đều là dẫn tới một hồi oanh động. Nhất phương so sánh đạo huyền vị trí thế giới lớn hơn thế giới bên trong. Một mặt chữ quốc, uy nghiêm túc mục lại dẫn vô tận phóng khoáng ngang ngược nam tử mở hai mắt ra. Một vệt tinh quang thoáng qua. Đạo huyền, vô tận nghị luận dâng lên, tràn ra toàn bộ chư thiên vạn giới, bởi vì chuẩn đế bia, Long Chiến Quốc cùng đạo huyền hai người, chính là so sánh một ít đại la kim tiên đại đế đều muốn nổi danh. Tại cơ hồ trong mắt tất cả mọi người, chỉ cần không ra ngoài dự liệu, bọn hắn nhất định có thể trở thành đại la kim tiên đại đế. Cộng thêm thông đế tháp sự tình. Hai vị này tranh đoạt chính là vạn giới nhìn chăm chú. Không nghĩ đến đạo huyền đột nhiên ngay tại chuẩn đế trên bia vượt qua Long Chiến Quốc. Chương 1, đầu tiên lời nói xin lỗi. Hôm nay ngày mai đều có chuyện, còn có thể bảo đảm. Canh 3, hôm nay 5 chương chậm lại đến hậu thiên. Hậu thiên nhất định. Canh 5, hôm nay chương 2 sẽ ở khoảng 12 giờ đổi mới. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.